Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 378, chương 378, cái gì gọi là hung tàn? 3. Sân thể dục bên trong. Đợi khán đài đều ngồi đầy sau đó. Tranh tài vẫn như cũ tại người chủ trì kích tình hâm nóng trận đấu sau đó. Bắt đầu, hôm nay. Lôi Nặc chỗ ở số 12 tiểu tổ vẫn như cũ nhóm đầu tiên ra sân. Cũng vẫn như cũ sân số 12. Bất quá, hôm nay Lôi Nặc tranh tài bọn hắn tiểu tổ cuối cùng một đợt. Hướng theo thời gian trôi qua, ba vị trí đầu cuộc tranh tài rất nhanh sẽ kết thúc. Đầu tiên là Hắc Nhân tiểu ca chiến thắng Inh Lần thiếu niên. Trước mắt chiến tích là lượng thắng 2 thua. Đón lấy Tây Ban Nha tiểu tử chiến thắng Trung Đông thiếu nữ. Trước mắt chiến tích của hắn là lượng thắng 1 thua. Có thể thấy được, cái kia Trung Đông thiếu nữ hôm nay có chút không ở trạng thái. Sau đó liền Inh Lần thiếu niên cùng Trung Đông thiếu nữ quyết đấu. Cuộc tranh tài này là Inh Lần thiếu niên thắng. Trong cảm giác Đông thiếu nữ toàn trường tại Mộng Du A. Hai người trước mắt đều là 1 thắng 3 thua. Hiện tại, ngoại trừ Tây Ban Nha tiểu tử, những người khác xem như xuất cục, vào vòng kế vô vọng, mà Lôi Nặc chiến tích là 3 thắng linh vác. Nói cách khác, bây giờ tình trạng cùng hắn ngày hôm qua dự liệu một dạng. Còn muốn cái kia Tây Ban Nha tiểu tử chiến thắng Lôi Nặc, là có thể đem hắn kéo vào thêm thi đấu. Bất quá, có thể sao? Everybody, hiện tại sân số 12 một cuộc tranh tài cuối cùng phải đánh tiếng. Cuối cùng Rodriguez tuyển thủ có thể hay không chiến thắng đại ma vương Lôi Nặc, đem hắn kéo vào thêm thi đấu đây. Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Ngay tại Lôi Nặc cùng đối diện cái kia tên là Rodriguez Tây Ban Nha tiểu tử tại trên đài chỉ huy vào vị trí thì hiện trường vang lên bình luận viên kia vịt được giọng nói vậy kêu gọi. Nga, Rodriguez, cố gắng a, đánh bại đại ma vương. Hướng theo bình luận viên âm thanh rơi xuống, hiện trường vang lên kịch liệt tiếng kêu gào. Dù sao, mọi người luôn luôn dễ dàng nghiêng về yếu thế nhất phương. Hiện trường cũng chỉ vùng này khu vực màu đỏ còn đang là Lôi Nặc hoan hô cố gắng. Ngoặc kép, trên đài chỉ huy, nghe thấy bình luận viên âm thanh sau đó, Lôi Nặc khóe miệng giật một cái, đi đặc biệt meo meo đại ma vương. Những cái kia vô lương truyền thông hôm qua mới cho hắn lấy ngoại hiệu. Hôm nay cái này bình luận viên liền dùng tới sao? Sau đó, trọng tài dựa theo lệ thường vốn là tuyên bố quy tắc. Sau đó liền để cho song phương xác nhận con thứ nhất Pokemon. Hướng theo trọng tài âm thanh rơi xuống, Lôi Nặc không chút do dự ném ra một khỏa Pokebo, mà đối diện Tây Ban Nha tiểu tử sửng sốt một chút, cũng liền bận rộn ném ra một khỏa Pokebo. Trên sân, hướng theo Pokebo mở ra, một cái tóc xanh quần trắng Gardevoir cùng một cái dương ba cái đuôi. Bò rừng vậy Pokemon xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đinh, Tauro, màu lam, LV58. Tauro A, nhìn trước mắt kia thần thái sáng láng Tauro, Lôi Nặc cười một tiếng, sau đó hắn lại nhìn quanh một tuần, nhìn một chút trên khán đài các khán giả, ha ha, các ngươi không phải nói ta là đại ma vương sao? Không phải nói ta hung tàn sao? Như vậy, ta liền để các ngươi xem cái gì gọi là hung tàn. Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhìn về phía Gardevoir. Gardevoir, phải dùng tuyệt chiêu, chuẩn bị xong chưa? Lôi Nặc vừa nói, vừa đem một sợi dây chuyền từ cổ áo trốn thoát. Ừ, tùy tươi có thể. Gardevoir quay đầu nhìn thoáng qua Lôi Nặc động tác sau đó. Gật đầu một cái, sau đó một đạo thanh âm thanh thúy tại Lôi Nặc trong đầu vang dội. Vậy sao? Lên đi, Gardevoir, Mega Evolution, lập tức liền gặp. Hướng theo Lôi Nặc âm thanh rơi xuống, Lôi Nặc cùng Gardevoir bộ ngực hạt châu rối rít phát ra tia sáng chói mắt. Đây là Mega Evolution. sân số 12 lôi nặc tuyển thủ cùng Gadiva tiến hành Mega Evolution. Nhìn thấy trên sân tình hình sau đó, kinh ngạc nghẹt ngào hô to. Ôi chao, đây liền Mega Evolution sao? Ôi chao, đây liền Mega Evolution sao? Đúng à, thật giống như có chút sớm đi. Nhìn đến trên sân tình hình, các khán giả cũng một hồi kinh ngạc ngẩn người. Cùng lúc đó thì, chỉ thấy trên sân, mấy đạo ánh sáng chói mắt mang từ lượng hạt châu bên trong riêng đưa ra ngoài. Sau đó tại không trung liên hợp lại, lập tức, liền thấy một cổ ánh sáng rực rỡ mang đem Gadiva bọc lại. Nẹt, nhìn trước mắt tia sáng chói mắt kia, đối diện cái kia Tây Ban Nha tiểu tử cũng là một hồi bất đắc dĩ. Lúc trước dấy lên một tia hy vọng, lúc này cũng chậm rãi dập tắt. Sau đó, hướng theo Gadiva trên người quang mang tản đi, một cái khí chất tràn đầy mị lực bắn ra bốn phía nữ vương xuất hiện ở trước mắt mọi người. Siêu năng nữ hoàng, lên sàn, hoa, tuy rằng tại trong video xem qua, nhưng mà hiện trường lại một lần nhìn, vẫn cảm thấy thật đẹp a. Đúng vậy, đặc biệt là kia coi trời bằng vung ánh mắt, thật là lãnh diệm a. Gadiva là đẹp nhất, a, nữ vương điện hạ, mời giày vò ta đi. Hướng theo Mega Gadiva lên sàn, toàn trường đều sôi trào. Kia đinh tai nhức óc tiếng hô dường như muốn phá tan không trung tượng như không. Hai Tauro, sử dụng, take down. Tại Gadiva Mega Evolution sau khi hoàn thành, Tây Ban Nha thiếu niên thở dài, truyền xuống chỉ thị, lập tức, liền thấy Tauro một cái móng trâu trên mặt đất bào hai lần sau đó. Liền mở ra bước chân, lấy một cổ dũng mãnh khí thế hướng Gadiva vọt tới. Gadiva, Hyper Void, nhìn đến đối diện kia nhanh chóng chạy trốn Tauro, lôi nặc vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Hướng theo lôi nặc âm thanh rơi xuống, chỉ thấy Gadiva hít sâu một hơi, sau đó nhắm ngay Tauro phương hướng, chu cái miệng nhỏ, a. Một đạo tiếng rít chói tai âm thanh trong nháy mắt từ Gadiva trong miệng phát ra, vang vọng toàn trường, để cho xung quanh cái khác trên sân Pokemon giật nảy mình. Động tác ngừng lại, lập tức, liền thấy to lớn kia sóng âm vậy sóng âm trực tiếp đem chính đang xung phong Tauro bao phủ vào. Trong, trực tiếp để cho Tauro công kích tư thế dừng lại. Chỉ thấy sóng âm bên trong Tauro lộ ra biểu tình thống khổ. Tứ chi khấu chặt mặt đất, nhưng mà vẫn là không chống cự nổi âm ba lực trùng kích. Đang chậm rãi hướng về sau chợt đi đến, đem mặt đất vạch ra bốn cái vết chày. MU sao tiếng bò giống sao? Một lát sau, chỉ thấy Tauro rốt cuộc không chịu nổi, hướng theo hét thảm một tiếng phát ra. Nó tứ chi nhanh chóng cách mặt đất, sau đó ở đó mạnh mẽ 2-8 sóng âm bên trong bay ngược ra ngoài, cùng Tây Ban Nha tiểu tử thân sượt qua nhau, hung hãn mà đập vào phía sau hắn trên tường. Oanh, sau đó, hướng theo Gadiva nhắm lại cái miệng nhỏ nhắn, Tauro vô lực từ trên mặt tường rơi xuống, kèm theo số lớn đá vụn ngã ở trên mặt đất, sau đó... Nhìn đến ngã trên mặt đất không có động tĩnh Tauro, trọng tài cũng là kinh ngạc vô cùng, bất quá vẫn là giơ trong tay lên quân cờ. Tauro mất đi năng lực chiến đấu, Gadiva chiến thắng, mời Rodriguez tuyển thủ thay thế Pokemon. Miểu sát, cái gì gọi là hung tàn? Cái này gọi là hung tàn. Lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến, vừa mới lại có chuyện trì hoãn. Hơn nữa sự tình còn chưa xong, hôm nay sợ là càng không xong. Các vị đại lão thật xin lỗi, bất quá tạm tạm ngày mai nghỉ phép, ngày mai sẽ càng chương 7. Tuy rằng tay ta tàn phế, nhưng tối nay ngủ sớm một chút, tối mai mới có thể càng xong chương 7. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.